Vì em là bà xã Oxin, chương 14-2, chương ngoại truyện Quân và Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai nhớ người con trai tên Quân Mạnh Tường Quân không nhịt tên anh ấy được biết đến từ chương 2, thỉnh thoảng cũng được nhắc đến nhưng chưa từng xuất hiện, giờ qua phần 2 Yu mới sực nhớ ra Quân. Mồ Phật anh Quân tha tội cho Yu. Quân và Thư quen nhau từ lúc Thư 10 tuổi, chính anh là người tạo cho cô niềm đam mê taekwondo. Quân hơn Thư 2 tuổi, đẹp trai, nhà giàu, là huấn luyện viên taekwondo trẻ nổi tiếng khắp thế giới. Vô chuyện hen, ngày mai là cuộc thi chính thức bắt đầu rồi đó, em có muốn luyện thêm với anh không? Là cuộc thi giữa các võ quán, nếu Thư thắng sẽ gặp Quân á? Có chứ, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Anh ghen tị với Quân quá. Long nói giọng hơi buồn, anh Quân không phải Quân. Mà tại sao, em, muốn gặp Quân đến vậy sao? Có thật em không thích Quân không? Em muốn giận anh, tại sao, anh không tin em, anh xin lỗi, là anh sai đừng giận, nha, Long là mặt cún khiến Thư phải bật cười. Em chỉ nói muốn thôi mà, mai em sẽ rủ Linh với Khải đi coi cho họ thấy em giỏi hơn trước bao nhiêu. Được rồi, luyện thôi, anh niết mũi cô, sáng hôm sau, vợ ô xin ơi, dậy đi thi, 6 giờ 30 giờ sáng rồi đó. Chết em hẹn Linh 7 giờ ở võ quán, anh chịu khó ăn ngoài quán nha, em sợ nấu không kịp. Em mệt vậy sao anh nỡ để em nấu, chịu khó ăn nhanh đi, anh chuẩn bị hết rồi, thi đấu không được để bụng đói. Gọi người ta là ô xin mà cái gì cũng làm, từ giờ em sẽ gọi anh là ông xã ô xin. Tại võ quán Tùng Bách, một cô gái với mái tóc đen bồng bềnh đeo khẩu trang và kính bản to che hết khuôn mặt, đầu đội nón lưỡi trai, quần áo thể thao năng động đang đứng thơ thần nhìn vào trong. Ừm, bạn gì ơi, bạn có việc gì phải làm trong võ quán hay là thành viên mới mà cứ đứng đây? Quân đã quan sát cô gái này được vài phút và quyết định tới hỏi. Ca không, mình chỉ đợi người thôi. Linh vội xua tay, Liz, cô ca sĩ nổi tiếng sao? Quân nói giọng có chút ngạc nhiên nhưng không hề vồn vã. Nhưng Linh thì khác, nhỏ đã biết kín mít cộng thêm hạ giọng khi nói chuyện lại chỉ sau một câu đã bị nhận ra hơn nữa, anh ta không phải fan của nhỏ. Tới giờ nhỏ mới ngước mắt lên nhìn chàng trai kia, anh ta có khuôn mặt cực baby, toàn thân mặc võ phục, thắt lưng là đai đen. Anh ta là Mạnh Tường Quân. Mạnh Tường Quân, anh là Mạnh Tường Quân thật hả? Nhỏ hỏi giọng gấp gáp. Em biết tôi, thì ngày xưa nhờ Thư tức anh nên mới cứu tụi em, tính ra anh là ân nhân cứu mạng em đó. Nó hay kể về anh lắm nhé, với cả em cũng thấy anh trên TV suốt à, không ngờ anh lại đẹp trai thế này. Nhỏ đang nói hăng say chợt nhận ra điều mình vừa nói có chút sai sai. Cô nương à, em còn nhí nhảnh hơn trên TV đó. Quân cười hiền vừa đưa tay ra định xoa đầu nó thì bị một bàn tay hất ra, không ai khác chính là cô. Ai cho anh động vào? Chồng, em, Thư, Quân ngạc nhiên khi thấy. Long cũng đi cùng, Linh, từ giờ anh với nhóc cắt đứt quan hệ bạn bè, anh và nhóc từ giờ là kẻ thù. Long chỉ thẳng tay vào mặt nhỏ. Tuyên chiến, vợ ơi, có người đòi giành vợ với chồng kia, giờ vợ chọn ai? Linh mặt hớn hở nói. Xin lỗi, chồng, vợ có ông xã ô xin của vợ rồi. Nói rồi cô chạy ra sau lưng Long ôm lấy cánh tay anh, nở nụ cười tinh ranh. Mọi người thấy cô bớt lạnh lùng thì vui lắm, họ cùng nhau đến sân thi đấu. Chỉ khổ cho Linh với Khải bít kín từ đầu đến chân, bị nhìn như người ngoài hành tinh. Trận đấu không có gì nổi bật, quán quân vẫn là của Tùng Bách, chỉ là năm nay võ quán liên hoan có thêm 3 vị khách lạ, học viên phát hiện thần tượng đến thì phát cuồng hết chụp ảnh, xin chữ ký lại nói đủ thứ trên trời dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có hai người nào đó bị câm uống rượu nên rất có thành kiến với ông anh trai sinh đôi và tên người yêu biến thái của mình, nhưng dù sao Linh cũng là ngôi sao nên phải giữ hình tượng. Lẳng lặng bước lên tầng thượng, mặt Linh không còn vui vẻ như lúc nãy nữa, ngửa mặt lên bầu trời sao lấp lánh, nước mắt khẽ lăn dài. Khăn của em này, Quân thấy Linh không nói gì lặng lẽ bỏ đi nên cũng đi theo, không ngờ nhỏ lại khóc. Anh không muốn hỏi vì sao em khóc sao? Anh chỉ muốn em đừng khóc nữa thôi, nếu em tin tưởng có thể nói cho anh. Em thương anh hai lắm, rõ ràng anh ấy đến trước anh Long nhưng Thư lại không cho anh ấy cơ hội. Hôm nay còn tròn 3 năm tụi em gặp nó nữa, chắc anh Khải buồn lắm, em vừa là em gái vừa là bạn thân nhưng không giúp gì được. Anh lại nghĩ khác em, khác sao, giả dụ, là giả dụ thôi, anh thích em nhưng em lại thích một người khác, anh sẽ chúc em hạnh phúc, chỉ là nếu người ấy không quý trọng em anh sẽ cho hắn một trận. Khải cũng vậy, cậu ấy không muốn Thư buồn nên chỉ lặng lẽ đằng sau. Nhưng mặt anh đỏ kia, nhỏ lém lỉnh khi nhận ra ý đồ sâu xa của Quân, anh, xuống thôi, muộn rồi em còn phải về để mai đi học. Quân đã trở về nên Long không dậy thay nữa, hôm đó có một người đã phải ở nhà một mình vì cô vợ Oxin phải đi tập võ. Xin lỗi mình tới trễ, nhỏ từ ngoài đi vào một thân võ phục, Quân dắt tay nhỏ vào trong nở nụ cười nhẹ, mọi người chào đón học viên mới đi chứ, sao lại đứng ngơ hết ra rồi. Qua Liz cậu học võ sao, hay quá lại được gặp chị Liz rồi, xuỵt, gọi mình là Linh nhé, mong được chỉ bảo, Linh cúi người 90 độ. E hèm, vì Linh là học viên mới đến cái cơ bản còn chưa biết nên sẽ khó theo kịp mọi người ở đây nên với tư cách là nhị tỷ của võ quán tôi sẽ phụ trách tập luyện cho. Các bạn, sạc, ai trả chị Thư, yêu vấu, về cho tôi đi, Lý Nhã Dịch tỏ vẻ buồn bã nhưng mắt lại tràn ngập ý cười. Đính chính lại Lý Nhã Dịch được gọi là Len nhé, hồi trước có vài lần Yêu lẫn lộn Len với Ken mà Ken là Khải. GT, LT, im lặng, cho nên, đại ca, lộn huấn luyện viên sẽ huấn luyện đặc biệt cho học viên mới. Bỗng giọng Thư trở lên lạnh lẽo đến đáng sợ, ai có ý kiến gì không? Dạ không, cả võ quán trừ Linh và Quân. Quân lén đưa ngón cái lên hướng phía cô, hồi tưởng đại ca anh hẹn em có chuyện gì không? E hèm, anh, Linh thật ra, thì, dẹp muốn em giúp chứ gì? Ừ có hậu tạ không? Em muốn sao cũng được, móc ngoéo, bao giờ em nghĩ ra sẽ nói cho anh. Kết thúc hồi tưởng cách chương.